Đường Tiêu nghe được Vi Liên nhắc nhở, lập tứ thay đổi thân kiếm, đột nhiên vung ra một hồi ngăn cản, mượn lực kiếm cương chưa xuất ra, chặt đứt hơn 10 cái thủy tiễn. Thủy tiễn của Thủy Yêu bị Đường Tiêu chặn đứng lại, vừa rồi mấy chục cái xúc tu không bắt được Vi Liên mới không từ bốn phương tám hướng cuốn lấy Đường Tiêu. Đường Tiêu phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại, hồng viêm kiếm trên tay xuất ra một đạo quang kiếm. Mấy chục cái xúc tu sắp hình thành vòng vây lập tức rời khỏi, hắn lại sử dụng Nhật Nguyệt Luân Hồi kiếm. Trường Hà Lạc Nhật, hồng viêm trong tay Đường Tiêu xuất ra huyết hồng kiếm cương cao mấy mét hướng đâm trực tiếp tới phần đầu Thủy Yêu. Huyết hồng kiếm cương có thể đi vào trong cơ thể Thủy Yêu, phá vỡ cơ thể của nó ra một vũng máu, sau đó liền vọt ra từ cơ thể con Thủy Yêu. Dùng Nhật Nguyệt Luân Hồi của hồng viêm kết quả thực sự rất mạnh. Đóng băng ngàn dặm, mượn lúc Đường Tiêu tấn công Thủy Yêu, Vi Liên miệng liền niệm một khẩu quyết dài cũng đã niệm xong. Mặt hồ dưới chân nàng lập tức kết băng. U Lam Huyền Băng nhanh chóng đông cứng mấy chục cái xúc tu của Thủy Yêu, sau đó lan lên cả cơ thể nó chỉ trong thời gian mười mấy giây. Thân hình của Thủy Yêu một nửa đã chuyển sang trạng thái đóng băng. Khách chương.